Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, đầu đuôi âm mưu. Giải khai ngươi có thể nhưng là cảnh cáo chỗ ở phía trước. Ngươi không có thể đứng dậy thì giết chết ta. Diệp Thần đối với Mị Nương Tử nghiêm túc nói, nếu như Mị Nương Tử biết mình kiếp trước cùng ma giới có quan hệ sự tình. Hắn thật đúng là không thể làm sằng làm bậy, có việc cầu người, còn uy hiếp người ta, vậy được bộ dáng gì? Nghe được Diệp Thần điều kiện, Mị Nương Tử cơ hồ không có chút nào bởi vì, lúc này nháy một chút ánh mắt, xem như đồng ý xoát xoát xoát. Diệp Thần tốc độ rất nhanh. Nhổ Mị Nương Tử trên thân ngân châm về sau vì đền bù trước đó mạo phạm. Hắn chả chủ động lấy ra một khỏa dưỡng nhan đan. Cái này đan dược gọi dưỡng nhan đan, có thể cho nữ nhân vĩnh trú thanh xuân, còn có thể để ngươi da thịt biến đến càng thêm rung động lòng người. Tính toán là trước đó mạo phạm bồi tội. Nói, Diệp Thần cũng mặc kệ Mị Nương Tử có đồng ý hay không, trực tiếp đem đan dược để vào trong miệng nàng, dưỡng nhan đan vào miệng tan đi. Dược dịch theo Mị Nương Tử thân thể nhanh chóng khuếch tán. Xoát, Diệp Thần đầu ngón tay lại một lần nữa hơi hơi động một cái. Khôi phục Mị Nương Tử hành động, hai chân quyển co rúm người lại. Mị Nương Tử biết mình có thể hành động, cọ một chút bắt đầu xuyên, để ta không giết ngươi. Nằm mơ đi, ai nữ nhân a? Diệp Thần một chút không có có ngoài ý muốn đã từng tống viện mị. Như thế, hạ hàn như thế. Mỗi lần cùng chính mình giảng tốt điều kiện, sau cùng vẫn như cũ trở mặt không quen biết. Ngươi khẳng định muốn động thủ, ta cũng không phản đối, trừ phi ngươi có thể chịu được trên thân biến hóa. Mị Nương Tử trong tay cây quạt khoảng cách Diệp Thần bất quá 10 công phân thời điểm, chúng ta Diệp Thần đồng học chậm rãi nói ra, ngón tay vẫn không quên chỉ Mị Nương Tử cánh tay vị trí, ra hiệu chính nàng nhìn xem. Theo Diệp Thần ngón tay phương hướng, Mị Nương Tử cúi đầu ngắm liếc một chút, vẻn vẹn liếc một chút. Nàng thề, cái nhìn này để cho nàng cả đời này đều không thể quên được. Liền thấy hai tay trên cánh tay đen xì một mảnh sền sệt. Theo khóe mắt liếc qua, mơ hồ còn có thể nhìn đến trên mặt cũng là sền sệt đồ vật. Xuất hiện còn không ít thân là nữ nhân. Dung mạo so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Ném đi trong tay cây quạt, sờ lấy chính mình sền sệt khuôn mặt, Mị Nương ngử toàn thân loạn run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần hai con người sắp khóc. Ngươi cái này bị ổi ngụy quân tử, ngươi vừa mới cho ta ăn là cái gì? Diệp Thần đứng tại chỗ, hai vai hơi dựng ngược lên, không có trả lời Mị Nương Tử lời nói, mà chính là duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh một cái phòng, chỗ đó có nước, có thể tắm. Ngươi rửa đi trên thân đồ vật, nếu như ngươi còn muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Nói, Diệp Thần dứt khoát tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, móc ra linh tửu, chậm rãi nhấp một miệng. Ngươi nếu là dám rời đi nơi này nửa bước, ta cam đoan hội truy ngươi đến chân trời góc biển giết ngươi. Mị Nương Tử cũng là thật chịu không được trên thân cái này sền sệt đồ vật, bước nhanh đi nói với Diệp Thần cái nào gian phòng. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu để cho ta ngươi đang trộm nhìn ta, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Yên tâm, ta xem qua nữ nhân không ít, còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy kém cỏi. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Mị Nương Tử liếc một chút, trong tay bưng linh tửu chén nhỏ toát một miệng. Ngươi, Mị Nương Tử thật nghĩ xông lại cùng Diệp Thần liều mạng. Bất quá suy nghĩ một chút tính toán, lạnh hừ một tiếng chui vào cửa phòng hung hăng đóng lại. Đại khái chừng nửa canh giờ, a, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai từ bên trong phòng truyền tới. Bên ngoài Diệp Thần than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, nữ nhân a, làm sao nhìn thấy chính mình thân thể biến đến đẹp mắt về sau. Đều là cái này bệnh chung. Tại hắn trong ấn tượng, tất cả nữ nhân phục dụng dưỡng nhan đan về sau, sau cùng đều là theo rít lên một tiếng bắt đầu lao ra. Đụng, Diệp Thần lời nói vừa dứt, cửa phòng quả nhiên bị hung hăng phá tan. Bây giờ mỹ nương tử đã đổi một thân phấn trường sam màu đỏ, rực rỡ hẳn lên da thịt, khiến người ta xem ra tựa như vừa mới bị sữa bò phao qua một dạng. Tinh tế tỉ mỉ, bạch trạch, vô cùng mịn màng, nhìn thấy biến hóa như thế mỹ nương tử, Diệp Thần nhẹ nói, lại cho ta một số. Quả nhiên, mỹ nương tử vội vã đi vào Diệp Thần trước mặt, tiểu duỗi tay ra, vô cùng không khách khí nói ra, lại cho ta một số. Không có, Diệp Thần lật một cái liếc mắt, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ám đạo những nữ nhân này liền lời kịch đều như thế. Chẳng lẽ liền không thể đổi một cái sao? Không có, hiển nhiên hiện tại mỹ nương tử thật sâu yêu mến dưỡng nhan đan. Nàng chưa từng có như thế bức thiết hy vọng chính mình được đến một viên thuốc. Nhưng là dưỡng nhan đan để cho nàng động tâm. Không có, loại đan dược này một khỏa liền đầy đủ ăn nhiều hội biến dạng. Biến đến càng béo, Diệp Thần nghiêm túc nói. Mị nương tử nhìn lấy hắn nghiêm túc biểu lộ vẫn thật là coi là thật, hừ. Nhìn ở cái này đan dược phân thượng, lão nương thì tạm thời bỏ qua cho ngươi trước mạo phạm tiền bối. Thực ta còn có chút sự tình, muốn chậm trễ ngươi một chút thời gian. Đã người ta đã bất kể hiềm khích lúc trước, Diệp Thần cũng liền không tại trì hoãn. Nói thẳng, mị nương tử mi đầu siết chặt, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi gặp qua kiếp trước ta à? Diệp Thần nghiêm túc hỏi thăm. Không có, cái kia ngươi biết ta? Nói nhảm, tiên giới có mấy cái không biết dược thần. Mị nương tử thái độ chuyển biến rất nhanh. Lúc này nói ra, sau khi nói xong, nhìn xem Diệp Thần trong tay linh tửu, đây là cái gì tửu? Như thế mùi thơm ngát. Diệp Thần sững sờ, ám đạo tốt một cái tham tài nữ nhân. Bất quá ngoài miệng không có nói, lập tức móc ra một ly rượu cho mị nương tử rót đầy. Đây là linh tửu, là ta độc nhất vô nhị sản xuất. Nếu như tiền bối ưa thích lời nói, ngược lại là có thể cho thêm ngươi một chút. Mị nương tử không nói gì, trực tiếp nhấp một miệng cửa vào cam điềm, sảng khoái tinh thần, nói thầm một tiếng rượu ngon. Không tệ tửu, xuất. Diệp Thần đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cho nên trước đó chuẩn bị tốt mười mấy bình linh tửu trực tiếp để lên bàn, trên người bây giờ chỉ có những thứ này, tiền bối ưa thích liền mang theo. Mị nương tử nhìn trên bàn linh tửu, kém một chút thì bỏ vào trong túi, thế nhưng là nàng thân là Chí Hiểu Nguyên Tông sát thủ, biết rõ cái kia người ta tay ngắn ăn người ta miệng ngắn đạo lý. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Thần cười, ta muốn biết rõ đạo ma giới cùng ta kiếp trước khúc mắc, vì sao lại như thế ba phen đi vào tiên giới tìm ta phiền phức. Mị nương tử nghe nói về sau, sắc mặt một trận phiền muộn, bưng lên một chén linh tửu rót đầy, nhấp một miệng, bốc lên hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần chờ mong ánh mắt. Tâm đạo tiểu tử, ngươi bây giờ cầu ta à? Cầu ta, lão nương thì sẽ nói cho ngươi biết. Ai ngờ Diệp Thần cũng không nóng nảy, cứ như vậy bình thản nhìn lấy nàng. Thẳng đến sau cùng, mị nương tử bị Diệp Thần nhìn trong lòng bối rối. Tiểu tử này ánh mắt tựa như là một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm đồng dạng. Cho dù chính mình mặc quần áo, hắn đều có thể nhìn thấu giống như. Ai chuyện này nói rất dài dòng, từ từ nói. Diệp Thần đầu ngón tay gọi ra yếu ớt thiên hỏa tại linh tửu dưới bình chậm rãi thiêu đốt. Linh tửu tại thiên hỏa làm nóng về sau, mùi rượu vị càng là tràn đầy lấy đại điện không gian bên trong. Toàn bộ đại điện tràn ngập một loại khiến người ta như mê như túy vị đạo. Không thể không nói, rượu cồn là một loại phi thường tốt chất xúc tác. Chỉ chốc lát thời gian, Mị nương tử khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận. Ma giới đi vào tiên giới thực chỉ bất quá chỉ là một cái ngẫu nhiên. Mà lại, bọn họ đi vào tiên giới mục đích tựa như ngươi nói một dạng. Thật là muốn tìm kiếm một tên luyện đan sư, vì bọn họ luyện đan. Mà lại, không biết bọn họ là làm sao biết tiên giới có ngươi một người như vậy tồn tại. Năm đó tiên giới, đại loạn thời điểm, tam giới hết thảy loạn thành một bầy. Ma giới tính cách hung ác, giết người như ngóe, không chấp nhận dưỡng sinh. Cho nên, tại toàn bộ ma giới, muốn tìm cầu một tên luyện đan sư, so với lên trời còn khó hơn. Bất đắc dĩ, tam giới không gian, tương sinh tướng hơi thở, lẫn nhau ở giữa giữ lại một đầu có thể xuyên qua trận môn. Vượt qua cái này trận môn liền có thể đi hướng một cái thế giới khác. Đại loạn về sau ma giới, liền muốn đi vào tiên giới tìm kiếm một tên luyện đan sư. Không nhất định phải cứu vãn ma giới hiện trạng, chí ít để lấy đem ma giới mấy cái người thủ lĩnh trị liệu như lúc ban đầu tại thủ lĩnh trì. Huy dưới, ma giới có thể chậm rãi khôi phục. Ai ngờ bọn họ đi vào tiên giới về sau, phát hiện tiên giới trạng thái so ma giới chẳng tốt đẹp gì, tùy tiện nghe ngóng. Bọn họ liền biết được Diệp Thần tồn tại, sau đó thành tâm tiến về đan thành hy vọng Diệp Thần có thể trợ giúp bọn họ ma giới luyện chế mấy cái viên thuốc, nếu như có thể lời nói, bọn họ càng hy vọng Diệp Thần có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới ma giới. Ai ngờ có người từ đó cản trở đem ma giới người lừa gạt đến đan hội, cũng không phải là chỉ huy bọn họ đi hướng đan thành. Sau đó thì sao? Nghe đến đó, Diệp Thần chau mày, những chuyện này là hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới tiên giới thói quen so Hoa Hạ thời điểm còn nhiều hơn. Như thế bỉ ổi, nghe nói, đàn hội người đi một chuyến ma giới, mà ngươi khi đó, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có ai biết ngươi đi chỗ nào. Mị nương tử nói tới chỗ này, rơi vào một mảnh trầm tư. Khi đó ngươi đi chỗ nào? Phốp, Diệp Thần một trận buồn rầu, ta cũng muốn biết, bằng không thì cũng không sẽ hỏi tiền bối nhiều như vậy. Ngươi chỉ nhớ, mị nương tử đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, chỉ Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, không sai, ta chỉ nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.